Hợp đồng hôn nhân, bác sĩ lạnh lùng em yêu anh. Chương 27, tôi thích cô. Góc truyện audio.com. Hạt, chán quá đi. An Hạ đứng cạnh cửa sổ than thở. Hôm nay là ngày thứ hai cô ở lại bệnh viện rồi. Vết thương cũng đã lành, chỉ còn vết thương trên mặt vẫn còn chưa lành thôi. Hôm nay cô muốn đến công ty, không muốn ở trong bệnh viện nữa nên cô đành mặt dày lết xác đến phòng làm việc của anh rồi ăn vạ. Trong phòng Lăng Hạo đang xem bệnh án, An Hạ khẽ vòng ra đằng ra bóp vai cho anh. Lăng Hạo à, anh xem đi, vết thương của tôi đã lành rồi này nên hôm nay anh cho tôi về nhà nhá. Lăng Hạo không thèm đáp mà vẫn tập trung vào bệnh án trên bàn. Thời gian cứ thế trôi qua, anh nghiêm túc xem bệnh án còn cô thì cứ nói lại nhải bên cạnh. Quá đau đầu với con nhỏ này, Lăng Hạo đành cho phép cô xuất viện. Ngày mai mẹ tôi muốn cô về nhà chơi, lo mà sắp xếp. Thời gian cho hợp lý. Biết rồi, biết rồi. An Hạ hớn hở thu dọn hành lý rồi nhìn anh trả lời. Cô vừa đi ra khỏi cửa thì Lăng Hạo lại gọi. Cô quên gì rồi à, tôi thì quên cái gì. Thấy thái độ ngu ngơ của cô, anh cũng bó tay. Anh đưa tay lên môi gõ gõ vài cái, An Hạ liền hiểu được. Cô nhẹ nhàng đi đến hôn vào môi anh rồi cắn một cái. Thôi tôi đi đây, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi cô lái xe đi đến công ty. Vừa bước vào thì nhân viên đã vây quanh cô để tặng quà và hỏi thăm. An Hạ sắp nghẹt thở chết vì quá nhiều người vây quanh cô, họ mua toàn là những món đồ tầm bổ, đồ ăn ngon đến tặng cho cô. Mãi đến tận 20 phút sau cô mới lên được đến phòng làm việc. Thở dài một cái, cô lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi up lên mạng với dòng kép. Thật bất lực với vết sẹo siêu to khổng lồ này. Không đến một tiếng sau, bài viết của cô đã nhận được rất nhiều lượt like và comment. Gật đầu hài lòng, An Hạ cúi đầu vào làm việc. 5 giờ chiều, cô vươn vai ngáp một cái thật dài rồi ra về, vì công ty của cô chỉ là một công ty bình thường không có lớn như là của Lăng gia nên cũng không tăng ca gì nhiều. Nhìn vào đồng hồ thấy giờ này còn sớm nên cô quyết định sẽ đi siêu thị. An Hạ đẩy xe vòng quanh siêu thị để mua thực phẩm, rồi lại đẩy xe đến đồ ăn vặt. Cô sáng mắt cả lên vì có quá nhiều thứ để cô tha hồ lựa, tống hết mớ đồ ăn vặt vào trong xe cô đi tính tiền rồi ra về. Về đến nhà cô vứt mỗi thứ một nơi rồi bắt đầu đi tắm, lề mề trong phòng tắm đến nửa tiếng rồi cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Dọn được một chút rồi lại nằm ườn ra ghế sofa vừa ăn bánh vừa xem phim. Lăng Hạo lúc này đang có ca phẫu thuật gấp nên có lẽ sẽ về trễ. Ca, phẫu thuật mất đến 4 tiếng làm anh vô cùng mệt mỏi. Dọn dẹp đồ trong phòng làm việc, anh lái xe về nhà thì thấy An Hạ đang nằm dài trên sofa xem TV. Đi đến bên cạnh cô, Lăng Hạo ngả người nằm xuống ôm lấy An Hạ, rúc đầu vào cổ cô thoải mái hít lấy mùi hương sữa tắm dễ chịu. Này, bị gì đấy hả? Lại dở chứng gì nữa đây? An Hạ lúc đầu khá bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng ra vẻ bài xích anh. Tôi mệt quá, Lăng Hạo mếu máo nhìn cô bằng ánh mắt long lanh ngấn nước. Nôn ọe trong lòng, cô liếc anh một cái rồi tiếp tục xem phim. Tim đập lệnh một nhịp, An Hạ cảm thấy anh dễ thương đến mức quá đáng luôn ấy. Đến bây giờ thì có lẽ cô đã thích anh thật rồi nhưng với tình hình bây giờ thì cô không thể thổ lộ với anh được. Đợi khi nào lấy lại được công ty cho mẹ cô sẽ tỏ tình với anh. Liếc nhìn người, đàn ông trong lòng mình, cô cảm thấy vui vẻ khi anh chỉ như thế này với cô. Tư thế này duy trì không lâu thì An Hạ lên tiếng đuổi anh vào phòng tắm, Lăng Hạo bất mãn bước vào phòng tắm với bộ mặt không mấy dễ chịu. An Hạ không quan tâm cho đến khi anh bước đến ngồi trên sofa, cô tự nhiên lết xác đến rồi gối đầu lên đùi anh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng làm cô vô cùng dễ chịu. Thấy An Hạ nằm trên đùi mình như vậy thì anh cũng không nói gì. Lặng lẽ lấy điện thoại ra, anh chụp cô một tấm rồi up lên mạng với dòng kép vô cùng lãng mạn. Me love, bài viết thu hút được vô số người like và comment, trong đó có cả người thân của anh. Anh hai, anh và Tiểu Hạ tiến triển nhanh quá đấy. Lăng Y là người đầu tiên bình luận, bác sĩ Lăng, đã đi đến nước này mà anh dám bắt nạt cậu ấy thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thiên Nguyệt cũng góp vui, con trai, mẹ muốn có cháu, mẹ anh cũng không vừa, có vô số bình luận khiến anh không thể trả lời hết nên chỉ đành thả tim cho từng bình luận. An Hạ đang say sưa xem phim thì điện thoại reo làm cô giật mình. Thấy có thông báo từ cô nhấn vào thì thấy bài viết của anh. Cô đầy hoang mang để điện thoại trước mặt anh rồi hỏi. Giải thích, cô lạnh giọng, không trả lời, Lăng Hạo đè cô xuống ghế mạnh bạo hôn vào môi cô. Anh mơn trớn từng cánh môi rồi đưa lưỡi vào tách hàm răng đều đặn của cô ra rồi càn quấy. An Hạ tim đập mạnh, có lẽ anh cũng thích cô nên An Hạ không ngần ngại vòng tay qua cổ anh rồi nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn ướt át kéo dài đến 2 phút sau, Lăng Hạo mặt đỏ bừng nói, đây là lời giải thích, Tôi thích cô, An Hạ sững sốt với câu nói của anh, cô cũng muốn đáp lại tình cảm này nhưng giờ chưa phải là lúc. Đành kìm nén, cảm xúc xuống, cô chớp mắt vài cái rồi nói, một tuần sau tôi sẽ cho anh câu trả lời. Dứt lời cô đi vào phòng ngủ, Lăng Hạo buồn bã nhưng rồi cũng không để ý mà tiếp tục làm việc. Cách chương.